Ma thần thiên quân, chương 373, chôn giết được sao? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bồng, phô thiên cái địa uy năng đập vào mặt. Một tôn cự nhân đứng đối diện một cái lam y thanh niên. Bọn hắn tuy rằng hình thể có chênh lệch rất lớn nhưng về khí tức đang tỏa kia lại gần như sấp xỉ. Cự nhân là có chút nhỉnh hơn, bất quá chúng chỉ là một chút mà thôi. Bọn hắn hai cái đứng giữa thiên địa như là trung tâm tất thảy. Có một loại bệ nghệ thiên địa uy phong, càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi đó là loại đó khí chất lại đang tỏa ra từ cái kia có khí tức yếu hơn một chút. Chính là Lam Y thanh niên, cường, hắn nhuệ khí tỏa ra bức nhân, nếu xét về khí thế hắn còn muốn mạnh hơn cự nhân kia. Nên biết cự nhân chính là một cái hỗn độn cảnh ý chí. Về khí thế lại muốn bại trong tay một cái hư vô cảnh tiểu bối thì có thể thấy cường khí thế có bao nhiêu khủng bố. Vô hạn thánh kinh, thật là đạt đến vô hạn sao? Thiên quân đứng bên trong kiếp vân đang không ngừng hấp thu trong đó lực lượng nhưng cũng không thể không phân ra ý thức nhìn chỗ đại chiến kia. Hắn con ngươi thâm thúy nhìn cường chằm chằm khẽ lẩm bẩm. Thiên quân lúc này cũng ZCFDX nhận đồng rồi. Cường sau khi vận dụng vô hạn thánh kinh liền như một cái vô địch bá giả. Càng đánh càng mạnh, mới đầu còn kém so với tôn cự nhân tương đương hỗn độn cảnh kia nhưng theo thời gian đã gần như bắt kịp. Tu vi tăng lên cùng với bản thân vốn là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Vượt cấp đánh giết làm người ta nhìn thấy mà than thở. Lúc này cường liền có tư cách cùng cái kia cự nhân chân chính chém giết. Lại không nữa rơi vào hạ phong. Hư thiên bí cảnh bản dân một đám từ tuyệt vọng đến hy vọng. Lúc này một đám đều không che giấu được kinh hỉ. Cường địa chiến cự nhân kia không rơi vào hạ phong. Không những thế hắn giống như càng đánh càng mạnh. Lực lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Nếu cứ như thế này thì sớm muộn hắn cũng có thể thật sự đánh bại được tôn cự nhân ý chí này. Lúc đó nghĩ hậu liền thoát một kiếp dễ dàng. Bản tọa muốn xem ngươi có thật là vô hạn. Tôn cự nhân kia băng lãnh nói, một cái thiên kiêu còn chưa chính thức lớn lên mà thôi làm dám buông lời ngôn cuồng chôn giết ý chí của hắn. Nên biết hắn là một cái chân chính hỗn độn cảnh, cho dù là ở thái cổ cũng không có tồn tại nào chính thức uy hiếp đến hắn như thế này. Đại năng hỗn độn cảnh uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bị khinh nhờn. Hắn cần phải chém giết tên thiên kiêu đáng sợ cùng ngông cuồng này. Vạn vật quy nguyên, vạn tượng diễn sinh, cự nhân giọng nói như vang vọng cả thiên địa, đủ loại biến ảo chợt tại quanh thân hắn hiện ra, các loại dị tượng vậy mà cũng lần lượt sinh ra, hư không quanh thân cự nhân vốn là tàn phá không chịu nổi thế nhưng theo biến hóa kia sinh ra liền lập tức biến đổi. Khắp nơi sinh cơ tăng mạnh, thiên địa giống như cũng đang cấp tốc thay đổi bộ mặt. Xung quanh cự nhân quang cảnh liền thay đổi chóng mặt. Rất nhanh nghĩ tộc tổ địa vốn là tàn phá lúc này như bị nhuốm một màu mới. Khắp nơi tường hòa khí tức tràn lan, chân chính hình thành một phương tịnh thổ, sau đó lại cấp tốc lan tràn càng lúc càng nhanh, trong đó đủ loại dị tượng luân phiên biến đổi, khí tức càng lúc càng trầm trọng, tịnh thổ càng lúc càng thể hiện ra khủng bố. Đây chính là thủ đoạn cường hoành của hỗn độn cảnh đại năng. Đem thể nội thế giới lực lượng đến vận dụng. Tuy rằng cái này tịnh thổ chỉ là một cái hình chiếu bắt chước nhưng uy năng cũng như cũ không thể coi thường. Thông thường hư vô cảnh cường giả chỉ e cũng có thể bị sinh sinh đè chết. Bát hoang phá diệt, cường thấy vậy thì nhíu mày gầm lên. Nhất thời một loại hủy thiên diệt địa uy năng từ hắn thể nội tràn ra đánh về phương tịnh thổ kia. Ý đồ không muốn cho tịnh thổ kia phát triển lớn mạnh. Hắn đương nhiên cảm nhận được rồi tịnh thổ cường đại. Tinh thổ càng lớn mạnh thì cự nhân lực lượng lại muốn tăng lên một chút. Hừ, tinh thần phá diệt, cự nhân hừ lạnh, nhất thời tại bên trong tịnh thổ kia thiên không chợt vỡ ra. Trên đó người ta có thể rõ ràng nhìn thấy tinh thần. Hỗn độn hư không, chân chính kỳ cảnh nhân gian. Bất quá đó cũng không phải tất cả. Thiên không phá diệt tạo ra uy năng to lớn hướng đến cường đánh ra hủy diệt lực lượng va chạm. Chân chính hủy thiên diệt địa cuộc chiến, mọi thứ đều trong đó bị chôn vùi, Bành, một tiếng nổ mạnh vang lên. Hai chiêu uy lực vốn là vô cùng khủng bố thế nhưng lại bị Tịnh Thổ kiềm chế. Dư chấn vậy mà không chút mảy may ảnh hưởng đến bên ngoài. Tịnh Thổ kia cũng không có gặp phá nát, ngược lại là biến hóa càng thêm nhiều loại dị tượng. Tịnh Thổ phát tán ra khí tức cũng càng thêm thâm ảo. Lực lượng cuồng bạo của hai địa chiêu công kích vậy mà bị Tinh Thổ sinh sinh đè ép lại. Hồ Thiên Quân đang quan sát đương nhiên cũng nhìn ra. Cự nhân kia vận dụng chân chính thủ đoạn cực cường rồi. Tinh Thổ kia lại có thể hấp thu lực lượng của cường đến lớn mạnh tự thân. Khi nó đạt đến mức độ nhất định liền có thể ngược lại uy hiếp đến cường. Lấy ý chí kia thân phận lại dùng đến loại này khủng bố thần thông. Đương nhiên là muốn lập tức giết cường. Thủ đoạn này có thể nói là vô cùng cao minh. Từ phương diện nào đó đến nói thì cự nhân kia đối với cường đã kiêng kỵ vô cùng. Nhất định phải giết chết. Ồ, lại có thể hấp thu lực lượng của ta. Chấm, Thiên Quân nhìn ra thì nhân vật trong đó là cường lại càng nhận ra rõ ràng. Hắn hai con người bất chợt cổ quái nhìn về phía tôn cự nhân. Trong đó lại là lộ ra hung quang. Muốn hấp thu lực lượng của hắn. Hắc hắc, ngươi muốn hấp, ta liền cho ngươi hấp. Bát hoang đồ, cường cười lạnh nói. Nhất thời dưới chân hắn một cái đồ án chỉ như các đường vân lan tràn ra xung quanh không có quy luật xuất hiện. Tối nghĩa lực lượng lan tràn. Xung quanh hắn tất thảy lực lượng cũng bị một loại lực lượng đem là cho trầm luân không ngừng phát sinh biến hóa. Bát hoang đồ lúc này so với lúc trước đối mặt với tà thần nhiều thêm một loại thâm ảo tối nghĩa lực lượng. Dĩ nhiên là cũng như Thiên Quân như thế, cũng đã đem một loại lực lượng đem làm chủ tu, đẩy bát hoang đồ đạt đến thiên cảnh giai đoạn thứ hai. Uy năng dĩ nhiên cũng là kéo lên một đoạn, thiên cảnh giai đoạn thứ hai. Ở đây liền không có ai rõ ràng như tà thần. Hắn con ngươi co rụt kinh hãi nhìn cảnh này. Vốn biết bất kể là Thiên Quân hay tên này đều là quái vật nhưng làm sao lại có thể nhanh như thế đem thiên cảnh bước sang giai đoạn thứ hai. Chỉ e cả tinh không vô tận cũng không có bất kỳ ai có thể so với hắn rõ ràng thiên cảnh vật kia tăng lên khó khăn bao nhiêu. Muốn tăng lên nó không phải cái gì lực lượng, cũng không có bất kỳ ngoại lực nào có thể giúp đỡ. Chân chính dựa vào tự thân đột phá, cái gọi là cơ duyên cũng chưa chắc đúng trong việc này. Cho dù là may mắn cũng cần đến mấy trăm năm, lâu một chút liền có mấy chục vạn năm gần trăm vạn năm. Hai tên kia liền tốt, một cái cảm ngộ liền đột phá, một cái lắng đọng hơn một năm cũng thành công. Quả nhiên, Lê Huynh cũng thành công rồi, lại là chủ tu vận mệnh chi lực, Thiên Quân cũng nhìn ra khác biệt. Khóe miệng câu lên nói, không trách lại muốn chôn giết ý chí kia, hắn vốn nghĩ lấy cường thiên tư đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ thiên cảnh giai đoạn thứ hai như bản thân khi liên thủ đánh giết với tà thần lúc. Trước nhưng đối phương đột phá liền tốt, một lần lĩnh ngộ tám loại lực lượng đến thế đại thành khiến Thiên Quân cũng phải một trận than thờ. Lại lắng đọng một chút lúc này đột phá thiên cảnh giai đoạn thứ hai cũng không có gì lạ. Đương nhiên cái này ý nghĩ của Thiên Quân còn không bị tà thần cùng vô số thiên kiêu có thể hình thành thiên cảnh biết. Bằng không chỉ e bọn hắn cho dù có phải đánh phá vô số vị diện cũng muốn tìm đến Thiên Quân sinh sinh đem cắn chết. Từ khi biết đến tám loại lực lượng trung cực, Thiên Quân cũng từng đem so sánh bọn chúng mạnh yếu. Bất qua tám loại lực đều có sự khủng bố riêng biệt. Vô cùng khó so sánh, tỉ như vạn tượng chi lực kia. Nó đa đoan biến hóa, lực công kích chưa hẳn là tối cường nhưng nó biến hóa lại là đệ nhất. Nếu biết lợi dụng cũng có thể đem nó hình thành lợi khí đáng sợ. Lại như thiên phạt chi lực, công nhận chính là cực cường công kích, đánh ra chính là đại biểu thiên uy, lực lượng vô kiên bất tồi. Bất quá trong mắt Thiên Quân thì luân hồi cùng vận mệnh mới là hai loại đáng sợ nhất cùng quỷ dị. Thử hỏi chỉ cần là sinh mệnh tồn tại. Có cái nào tránh được luân hồi, lại có cái nào bước qua vận mệnh, cả đời liền trói chặt trong đó thì làm sao có thể tránh được đây? Nếu có thể vượt ra được bọn nó đó đã không còn là khái niệm sinh mệnh thông thường nữa. Đó chính là tồn tại bất tử bất diệt, vô thượng địa vị, khi đó có thể nói là bước qua hết thảy. chân chính tiêu dao thế gian, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Vận mệnh lực lượng, tôn cự nhân kia cũng không hiểu thiên cảnh. Chỉ là khi hắn nhìn thấy cường quanh thân nổi lên vận mệnh lực lượng thì có chút kinh ngạc. Ngươi không lẽ là một trong mấy cái tranh đoạt vận mệnh chi tử? Hắn giống như đang nói cái nào đó bí mật kinh thế. Đây chính là thái cổ thời đại một ít bí mật không nhiều người biết. Vận mệnh chi tử là cái gì? Cường nghe cũng là kinh ngạc. Hả, lại có kẻ muốn cùng ta cạnh tranh? Cái kia huyết nguyệt, nàng còn không có tư cách này. Ngay sau đó liền lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn hấp, ta liền cho người hấp. Bát hoang duy ngã, bát hoang đồ chợt mở rộng. Lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ra đánh về phía tịnh thổ kia. Dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ đánh nát tịnh thổ. Lực lượng thô bạo có thể chôn vùi tất thảy hướng đến tịnh thổ quấn đi nhưng cự nhân kia vẫn không chút sợ hãi. Trái lại là cười lành lạnh, huyết nguyệt nữ nhân kia, thiên quân đương nhiên cũng liền nhớ đến kẻ kế thừa vận mệnh chi lực lần trước gặp phải. Là một cái từng có ý định ngăn cản thần quân sát phạt. Lại từng có ý định bảo vệ bổ thiên thể hoàng tiểu vũ. Thần quân cũng từng có ý định công kích nàng. Bất quá khi hắn muốn hạ tử thủ thì từ nơi sâu xa lại hiện lên sát khí. Giống như có độc xà nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên cái kia huyết nguyệt có đại năng phía sau bảo hộ. Có lẽ nàng chính là cái kia vận mệnh chi tử trong miệng cự nhân. Chỉ là thiên quân trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gì vận mệnh chi tử? Chính là cái kia vận mệnh chi chủ ở thái cổ cũng xa xa không kịp cường tu ra vận mệnh chi lực. Đó là hai tồn tại vốn không cùng đẳng cấp, đem ra so sánh chỉ e là mất mặt mà tự sát mà thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi bao nhiêu lực lượng cũng không đủ cho vạn tượng tịnh thổ hấp thu. Đến đây đi, tôn cự nhân đứng bên trong tịnh thổ cười lạnh nói. Hắn lúc này tư thái đã không như trước cao cao tại thượng. Hắn bắt buộc phải nghiêm cẩn đối phó với cường, kẻ này quá mức đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không dám khinh thị như trước, đem ra tịnh thổ đã cho thấy hắn tối cường thủ đoạn rồi. Cách chương.